Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654: Dị giới. Ngọc Kinh bức xạ địa giới bên ngoài, đến cùng bộ dáng gì? Đối với địa tiên tới nói, đều quá xa xôi, vực ngoại bao trùm lấy mê vụ, tràn ngập vô tận thần bí, ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng tình huống gì hiện tại. Loại truyền thuyết này bên trong địa giới bị đào thông, trong bóng đêm. Hạt tuyết bị hỏa tuyền chiếu rọi đến như là hồng tinh. Mới tạo dựng ra tới, cổng to vò, ngay tại hướng ra phía ngoài trong sương mù khí. Tương đối sâu thẳm, trước mắt kiểm ti a đo lường. Vùng đất không biết đạo vận cũng không vượt xa bình thường. Không phải, khu nước sâu, hẳn là nuôi không ra cự vật. Bồ đề động. Dạ Châu tổ sư vì cái này mê vụ, môn mệnh danh, bọn hắn không có lập tức lên đường. Lần này phi thường cẩn thận, vận dụng đặc thù, hấp linh dịch thể, lặp đi lặp lại khảo thí, dù sao. Cái này hoàn toàn là tải mở hộp mù, dù ai cũng không cách nào đoán trước cổng to vò hậu phương sẽ hay không xuất hiện chân chính sự vật. Nguy hiểm. Một đám 500 tuổi người già, lại ý chí chiến đấu sục sôi đi dò đường. Người ta mới 300 tuổi ra mặt mà thôi. Giống như hỏa tuyền trước nụ hoa chớm nở nụ hoa. Có tư cách gì lười biếng? Không đi cố gắng, chúng ta cũng phải khổ tu. Đúng vậy a, chúng ta lại không có thể cố gắng mà nói. Liền bị đám kia 200 tuổi mau đầu tiểu tử bọn họ đuổi kịp. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị bọn hắn chế nhạo. Bọn hắn mơ tưởng khi sư diệt tổ. Chớ nói tang du muộn, là hà còn đầy trời. Đệ ngũ cảnh đám lão già này như là đánh loan huyết. Từng cái kích tình bành trướng, lại như tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Muốn cuối cùng đụng một cái, tranh thủ đặt chân tổ sư lĩnh vực. Tại trong loại không khí này, trong thổ thành thanh niên trai tráng đều bị cảm nhiễm, nhiệt huyết tùy theo khuấy động, muốn đi thăm dò dị giới. Tại hoàng kim trong tuế nguyệt tăng lên tự thân, miễn cho lúc tuổi già không thán, đương nhiên, cũng có chiêu hận lời nói truyền ra. Tỉ như một đám người thiếu niên ngao ngao kêu, chúng ta cũng phải cố gắng tiến thủ, lại không liều mà nói, liền giống như bọn họ già rồi, sau đó. Già, trung niên, trẻ đời thứ ba suýt nữa cùng một chỗ động thủ gọt bọn hắn. Cảnh cáo, Dạ Châu bên ngoài các vị đồng đạo, không được mắc lừa, đám kia xú danh chiêu lấy tổ sư lần nào mở con đường ổn thỏa. Đều có vấn đề lớn, trong thổ thành các tiểu tử, quên đám người kia lần trước đút cho các ngươi ăn cây nấm lớn sự tình a. Ta thăng. Ngắn ngủi hai câu nói, dập tắt ta đầy ngập nhiệt huyết. Hai ngày, Dạ Châu tổ sư cũng không lấy chân thân tiến về, xuất động qua khôi lỗi, động tới một sợi ý thức linh quang thần du. Các loại thăm dò, vực ngoại hai vị ở đây quan sát địa tiên đều cảm thấy. Bọn này lão tiểu tử cẩn thận quá mức, nếu không, hai vị tiền bối cùng chúng ta đồng hành đi. Một vị tổ sư mời, nguyên bản hai vị địa tiên còn ôm hứng thú nồng hậu, muốn nhìn một chút Ngọc Kinh thống ngự địa giới bên ngoài đến cùng bộ dáng gì. Kết quả nghe được loại lời này sau tại chỗ bỏ đi suy nghĩ, trong đó một vị địa tiên càng là sắc mặt hơi đen, nhìn bọn hắn chằm chằm xem đi xem lại. Đêm khuya, Tần Minh nghiên cứu Cửu Tiêu Thư. Nó cũng được xưng làm Địa Ngục Kinh, còn gọi Thâm Uyên Sách, mỗi cái danh tự đều không phải là loạn lên. Tối nay Tần Minh liền cảm nhận được ba cái danh tự chỗ khác biệt. Tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, giống như tại thần du tam địa, ban sơ, tâm linh chi quang của hắn, phảng phất có thể bao trùm cửu tiêu, cao lập trên bầu trời. Trong lúc mơ hồ nhìn ra xa đến bị sương lớn bao phủ Ngọc Kinh, giờ khắc này, hắn tâm cảnh viên mãn, giống như nhìn thấy thiên tiên chi lộ, ngay tại dưới chân, chỉ cần nhanh chân đi về phía trước là được, thế nhưng là... theo hắn cất bước, oanh một tiếng, trên cửu tiêu, họa trời, thương khung sụp đổ một khối lớn. Hắn một đầu ngã xuống đi, trong quá trình thế mà không cách nào phi hành, trong khoảnh khắc. Hắn cực tốc rơi xuống, không ngừng chìm xuống, lục cảm bị cấp tốc tước đoạt, cái gì đều cảm giác không đến, đập vào mắt chỉ có vô biên hắc ám. Tiếp theo, hắn giống như là tại trầm luân, ngã tiến không đáy trong vực sâu, tại đông thổ, không có mấy người dám luyện cửu tiêu thư, bởi vì có đôi khi chuyện xảy ra cùng Nguyện Tuân, không phải đứng ở trên cửu tiêu, cắm vào thiên tiên hạt giống, mà là sẽ rơi vào tâm linh địa ngục bên trong, lại khó bò lên, thậm chí có người lại bởi vậy chết bất đắc kỳ tử. Đây là một môn cực kỳ nguy hiểm công pháp. Dám luyện cửu tiêu thư, người đều phi thường bất phàm. Tần Minh trước đây luyện môn này tiên kinh lúc, đã từng ngẫu nhiên liếc thấy qua cái gọi là tâm linh địa ngục. Ném xuống một viên hỗn dung ý thức sắc trời hạt giống, khuya hôm nay, hắn chủ ý thức thế mà rớt xuống tiến đến. Hắn không có hoảng, thấy qua Tô Mặc họa bản chép tay kia, biết có người bị địa tiên đánh giết, nhục thân đều bị đánh phát nổ, mấy năm sau còn có chủ ý thức khôi phục. Niết bàn, chưa bao giờ biết tâm linh địa ngục bên trong leo ra, đánh xuyên vực sâu. Lọt vào tâm linh địa ngục, nơi này đen kịt vô biên, mà lại Tần Minh vẫn tại hạ lạc, lại đang không ngừng hạ xuống. Đây chính là hắn cảm thụ, giống như là muốn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Tại có Thái Dương niên đại, những người kia gặp được loại tình huống này có lẽ sẽ cảm thấy bất an, sợ hãi, có thể tại ta mà nói, cái này cũng không tính là gì, thậm chí, Tần Minh cảm thấy quen thuộc, giống như là rơi vào rộng lớn vô ngần thế giới sương đêm chỗ sâu, tạm thời liền ở trong tâm linh địa ngục luyện công đi. Hắn không có khủng hoảng, nhập ra tùy tục, mà lại hắn tại thực hiện, ở chỗ này giãn ra thân thể, diễn hóa các loại kinh nghĩa, lúc này, hắn sắc trời hỗn dung ý thức, thần tuệ, một thân đạo hạnh đều tại đây, ở vào trạng thái toàn thịnh, mặc dù bị vây ở trong hắc ám, lại có sợ gì? Hắn từ ly hỏa kinh, luyện lên, một mực luyện đến khô vinh kinh, lại luyện đến hắc bạch kinh, lập tức có chỗ xúc động. Khô vinh, hắc bạch, bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt. Dù cho là cửu tiêu thư đều có đối ứng địa ngục kinh hoặc thâm nguyên sách dạng này biệt danh, đây có phải hay không mang ý nghĩa luyện một mình cửu tiêu chi ý không đủ triệt đề, nguyên bản liền nên trải nghiệm địa ngục thâm nguyên chi ý. Tần Minh tinh thần tỉnh táo, hắn lĩnh hội kim ô chiếu giả kinh, nếm thử ở chỗ này dâng lên một vầng mặt trời. Đến cuối cùng, Tần Minh lấy thiên quang kình tại tâm linh thâm uyên khắc chữ, tại rơi xuống cùng trầm luân quá trình lưu lại cửu tiêu chân nghĩa tại địa ngục ngóng nhìn ngọc kinh. Ta có loại cảm giác đối với thâm uyên địa ngục lĩnh ngộ không đủ sâu, lúc này mới dẫn đến rơi xuống. Thế nhưng là Tô Mặc Họa tại sao không có ra loại tình huống này? Sau đó, hắn lại nghĩ tới bản chép tay kia, cũng không có kỹ càng đi sách tâm linh địa ngục sự tình. Tần Minh không nóng không vội, ở trong tâm linh địa ngục luyện công, khắc đầy cửu tiêu chân nghĩa, cùng đối với địa ngục kinh, minh ngộ, dần dần. Không đáy vực sâu, tĩnh mịch tâm linh địa ngục bên trong, không còn hắc ám vô biên, từng bước có ánh sáng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm ứng được cửu tiêu, nhất niệm địa ngục, nhất niệm cửu tiêu. Đến cuối cùng, Tần Minh toàn thân sắc trời sáng chói, giống như một vầng mặt trời tại từ từ bay lên, vạch phá hắc ám, bắn thẳng đến trên cửu tiêu. Hắn đối với bản kinh văn này có hoàn toàn mới cảm ngộ, đang lên cao trên đường. Cùng với đại lượng quang vũ, bất luận nhìn thế nào đều giống như tại phi thăng lên trời. Tần Minh có cảm giác cái này kinh nghĩa có phần phù hợp một ít tràng cảnh, rất nhanh. Hắn liền bỏ đi tạp niệm, dụng tâm trải nghiệm quá trình này, tinh thần viên mãn, giống như là muốn bước vào Tô Mặc Họa loại kia tâm linh tươi sáng thời khắc. Trong bất chi bất giác, hắn trở lại trên cửu tiêu, lập tức, hắn nằm tại đám mây, ngủ say sưa, lâm vào chỗ sâu nhất cấp độ trong giấc ngủ, Tần Minh có thể lập tức tỉnh lại. Nhưng không có làm như thế, bởi vì cảm giác được cao như vậy nằm cửu trọng thiên. Tâm linh ngủ say lúc, ý thức linh quang đều giống như đang chậm rãi tăng trưởng, không hề nghi ngờ. Đây là một loại đặc thù phương thức tu luyện, cửu tiêu thư, rất đặc biệt, nhưng mà, tại trên cửu tiêu trong ngủ say, hắn lại mấy lần tâm linh rung động, ở sau lưng nó. Có một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức mà đến, sau đó một thương đâm bảo đầu của hắn, để Tần Minh cơ hồ bừng tỉnh, tâm viên phía sau chính chủ. Sau đó không lâu, hắn lại đang cửu tiêu bên trên ngủ say. Nhưng mà, hắn lại một lần nữa rung động, lần này bị nữ tử váy đỏ Đường Vũ Thường giam cầm. Điên cuồng đạp hắn cái mông, đem hắn suýt nữa đánh rơi xuống đến tâm linh địa ngục, Tần Minh cảm thấy quỷ dị. Kê cao gối mà ngủ trên cửu tiêu tu hành, làm sao liên tiếp xuất hiện loại này quái đản mộng. Sau đó, trong sương đêm, có người dạo bước, từng bước một bước lên trời. Đi vào trước mặt hắn, nói, nhị lang, đã lâu không gặp, tiếp theo, một đạo kinh khủng quyền quang oanh đến đem hắn đánh nổ. Hết chương.